Chương 611, thoát thân giao sắc bên trong. Từ Uchiha Nguyệt hiện thân đến trong chiến trường, rồi đến Uchiha Nguyệt triển khai giết chóc tất cả thời gian thêm đến cùng nhau, cũng không có vượt lên trước thời gian một phút có thể tại nơi không đến thời gian một phút bên trong. Uchiha Nguyệt đều làm cái gì? Uchiha Nguyệt ở nơi này không đến thời gian một phút bên trong, có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, cư nhiên giết chết hai gã xa nhẫn thôn nì dạ, còn có mấy danh làng xương mù nì dạ. Đồng thời, đang tiến hành giết hại đồng thời, Uchiha Nguyệt lợi dụng mình có thể vận dụng trả cờ dạ, sử dụng phong ấn thuật trực tiếp phong ấn lại một cái danh làng xương mù nì dạ trả cờ dạ, kèm hai bên ở một gã làng xương mù nì dạ như vậy chiến tích. Vô luận là ở khi nào đều có thể xưng là khủng bố hung chi, Uchiha Nguyệt là ở không có sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, liền hoàn thành kinh khủng này chiến tích, càng đem tự thân thực lực cường hãn triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt đem sát nhân trong hồng trần một câu nói này thuyết minh được cực độ hoàn mỹ thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt trong ánh mắt xuất hiện một màn vẻ kinh dị gì, thật là đúng dịp ở trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng. Uchiha Nguyệt không khỏi ở tâm lý thầm nghĩ, thế giới quả nhiên là quá nhỏ. Thì ra, mới vừa bị Uchiha Nguyệt phong ấn trả cờ dạ, đồng thời kèm hai bên ở làng xương mù nì dạ không là người khác, chính là Uchiha Nguyệt lao đối thủ Mẹ Tờ Dù Mì. Muốn nói Mẹ Tờ Dù Mì thực lực cũng là phi thường kinh người, phải không hẳn là bị Uchiha Nguyệt đơn giản như vậy kèm hai bên ở chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt từ xuất hiện đến triển khai giết chóc. Biểu hiện thật sự là vô cùng kinh diễm duyên cớ, đưa tới Mẹ Tờ Dù Mì hoàn toàn không có phản ứng thời gian, đã bị Uchiha Nguyệt gần người đến rồi trước mặt. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt kết ấn cái kia phút chốc, Mẹ Tờ Dù Mì kỳ thực đã bắt đầu ở kết ấn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt kết ấn tốc độ bực nào nhanh chóng, không phải Mẹ Tờ Dù Mì có thế so vơ ý được, cho nên, ở Mẹ Tờ Dù Mì mới vừa muốn sử dụng nhận thuật phản kích thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phong ấn lại Mẹ Tờ Dù Mì trả cờ dạ. Điều này sẽ đưa đến, Uchiha Nguyệt dễ như trở bàn tay bắt làm tù binh Mẹ Tờ Dù Mì trở thành con tin của mình. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt muốn mang theo Mẹ Tờ Dù Mì từ trước mặt những cái này làng xương mù cùng xa nhận thôn nì dạ trước mặt thoát thân, tựu trở nên cực kỳ khó khăn. Dù sao, Mẹ Tờ Dù Mì là một cái cực độ ưu việt nữ tử. Cho dù là nàng đang bị bắt lỗ tình huống bên dưới, cũng có thể cấp cho Uchiha Nguyệt tạo thành một chút phiền toái. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt quan sát được chính mình tù binh người là Mẹ Tờ Dù Mì về sau, vì có thể ung dung một điểm thoát thân, Uchiha Nguyệt đầu tiên là cao hai hàng lông mày, liền một cái thu đao đem Mẹ Tờ Dù Mì đánh ngất đi qua. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền một tay ôm Mẹ Tờ Dù Mì cái kia eo thon chi. Một tay nắm thái đao suy tuyết chuẩn bị cùng trước mặt những cái này làng xương mù nỉ dạ, xa nhẫn thôn nỉ dạ tiếp tục giao thủ. Cũng trong lúc đó bên trong, thành công bắt tù binh Mẹ Tờ Dù Mì Uchiha Nguyệt, cũng bị những cái này làng xương mù cùng xa nhẫn thôn nỉ dạ vây quanh ở trong đó. Vì có thể giải quyết hết Uchiha Nguyệt vị này cương địch, xa nhẫn thôn cùng làng xương mù nỉ dạ lúc trước vẫn còn ở tử chiến, hiện tại cư nhiên liên hợp đến cùng một chỗ. Không thể không nói Uchiha Nguyệt biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ở cùng những cái này làng xương mù cùng xa nhận thôn nì dạ giao thủ phía trước, cũng đã nói hắn muốn biểu diễn là sát nhân trong hồng trần, thoát thân giao sắc bên trong. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã vì những cái này xa nhận thôn cùng làng xương mù nì dạ, biểu diễn cái gì gọi là sát nhân trong hồng trần. Như vậy, kế tiếp Uchiha Nguyệt liền muốn mang cùng với chính mình bắt tù binh Mẹ Tờ Dù Mì, biểu diễn cái gì gọi là thoát thân giao sắc trong một giây kế tiếp sẽ ở đó chút làng xương mù cùng xa nhận thôn nì dạ, mới vừa liên hợp đến cùng nhau chuẩn bị phải đối phó Uchiha Nguyệt thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh lại biến mất ở này chút xa nhận thôn nì dạ cùng làng xương mù nì dạ trước mặt. Dạ như là quen thuộc Uchiha Nguyệt người. Khả năng trước tiên ý tưởng chính là Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Sù Nổ. Bởi vì, cũng chỉ có Lạc Nguyệt Lưu Sù Nổ như vậy thời không nhân thuật, là thích hợp nhất Uchiha Nguyệt trong nháy mắt chạy trốn. Thế nhưng không nên quên, Uchiha Nguyệt bây giờ có thể vận dụng trả cờ dạ không nhiều lắm. Cho nên, vì lý do cẩn thận, Uchiha Nguyệt ở nơi này phút chốc căn bản cũng không có sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Sù Nổ tới thoát đi. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt cũng chỉ là sử dụng một cái cực kỳ cơ bản thổ độn nhân thuật, tiềm tàng đến rồi sâu trong lòng đất, liền tránh thoát những cái này xa nhận thôn nhị dạ cùng làng xương mù nhị dạ ánh mắt hơn nữa. Bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng cực độ xuất chúng nguyên nhân, dù cho làng xương mù nhị dạ cùng xa nhận thôn nhị dạ trong đội ngũ, có cảm giác hình nhị dạ tồn tại, cũng không có cách nào cảm giác được ủ chỉ hạ nguyệt tồn tại. Cứ như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt tiềm tàng dưới đất, cư nhiên tránh thoát những cái này xa nhận thôn nhị dạ cùng làng xương mù nhị dạ chọn 20 giây thời gian. Tại nơi 20 giây thời điểm, Uchiha Nguyệt đã mang cùng với chính mình bắt tù binh mẹ tờ Jumi, thành công tránh thoát những cái này làng xương mù nì dạ cùng xa nhận thôn nì dạ truy sát vạn hạnh. Tuy là ta không thể sử dụng trả cờ dạ, nhưng ta có thể sử dụng tinh thần năng lượng tới mê hoặc những cái này xa nhận thôn nì dạ cùng làng xương mù nì dạ hiện tại. Nếu những cái này xa nhận thôn nì dạ cùng làng xương mù nì dạ cũng không tìm tới ta đây. Liền thừa dịp hiện tại mau nhanh trốn đi ở trong. Long yên lặng suy nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp mang cùng với chính mình bắt tù binh mẹ tờ rủ mì liền bắt đầu trốn chết. Mà khi Uchiha Nguyệt chính thức bắt đầu trốn chết thời điểm, rốt cuộc có làng xương mù cùng xa nhận thôn nỉ dạ phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tốc độ bực nào nhanh chóng. Tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ cùng làng xương mù nỉ dạ chuẩn bị muốn theo đuổi đánh Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt đã trốn ra chọn một công bên trong khoảng cách. Tại dạng này khoảng cách dưới, Uchiha Nguyệt đã có thể nói là an toàn. Dù sao, vô luận là ai cũng không thể bị Uchiha Nguyệt rơi xuống một công bên trong tình huống bên dưới, truy kích kịp Uchiha Nguyệt. Thế nhưng ai nghĩ Uchiha Nguyệt mang theo bắt tù binh mẹ tờ rủ mỉ hết tốc lực tiến về phía trước. Chuẩn bị từ những cái này làng xương mù nì dạ cùng xa nhận thôn nì dạ trong đuổi giết, thành công bỏ chạy ra thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt trong ngực mẹ tờ Du Mì, cư nhiên ở nơi này phút chốc tỉnh lại. Thì ra, mới vừa Uchiha Nguyệt vì không bị thương cùng mẹ tờ Du Mì tính mệnh, chỉ là dùng thông thường sống bàn tay đánh ngất mẹ tờ Du Mì mà thôi, cũng không có làm tổn thương đến mẹ tờ Du Mì. Mà Uchiha Nguyệt cũng không có nghĩ đến. Mẹ tờ rủ mì lại là bị huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù là ở trọng kích té xịu tình huống bên dưới, mẹ tờ rủ mì cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Cho nên, từ hôn mê trong trạng thái tỉnh hồn lại mẹ tờ rủ mì, chứng kiến Uchiha Nguyệt vị này địch nhân cư nhiên ôm ấp cùng với chính mình đào tẩu, trực tiếp lấy ra một bả ngâm độc phi tiêu, đâm vào Uchiha Nguyệt trên vai cư nhiên. Cư nhiên khinh thường mắt thấy tỉnh hồn lại mẹ tờ rủ mì. Cư nhiên ở mới vừa tỉnh lại thời điểm để chính mình kinh ngạc, lúc này đây Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình, trực tiếp một trưởng đã đem mẹ tờ rủ mì nặng nề đánh ngất đi qua. Thế nhưng, coi như mẹ tờ rủ mì lại một lần nữa té xỉu, nhưng là cắm ở Uchiha Nguyệt trên bả vai thanh kia phi tiêu, vẫn ở mơ hồ làm đau. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt nổ thanh kia ngâm độc phi tiêu, đem tử đồng thiên lý mục tiêu. Chuyển rời đến phía sau những cái này làng xương mù cùng xa nhận thôn nì dạ trên người lúc, Uchiha Nguyệt không khỏi ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới, tự nhiên ở sau cùng phân đoạn bị mẹ tờ rủ mì âm đến rồi khí tiết tuổi già khó giữ được ca đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.